Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 846, nổ xếp hàng suất. 43/100. Cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Tất cả mọi người mờ mịt. Chẳng lẽ chúng ta tiết mục thật kém như vậy sao? Đúng lúc này, một tên biên kịch bất thình lình thấp giọng nói một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền qua nửa đêm. Thời gian này, phần lớn người cũng đã đi ngủ, nhưng là có một ít người nhưng là đứng ngồi không yên chờ ở trong văn phòng. Chờ đợi lấy sẽ đến tin tức. Nửa đêm 12:30, thống kê ra, cơ hồ là trong cùng một lúc, đế quốc các nơi một chút trong văn phòng vang lên giống nhau như đúc câu nói này. Tinh xán trong công ty, thống kê ra, bao nhiêu, Running Man tiết mục tổ các thành viên nghe xong, lập tức đưa tới, về phần Lưu Đạo, thì là tự kiềm chế lấy thân phận của đạo diễn, ngồi ngay ngắn ở một bên. Ra vẻ chấn định uống trà. Bất quá, theo cái kia thỉnh thoảng thổi qua đi ánh mắt, đã hơi run rẩy ngón tay đó có thể thấy được. Lúc này nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Chiết tỉnh điện đài truyền hình buổi chiều hồ sơ chạy A huynh đệ đầu truyền bá xếp hàng số liệu. Thấp nhất tức thì xếp hàng suất 3,03%. Tối cao tức thì xếp hàng suất 6,22%. Cả nước bình quân xếp hàng suất 4,66%. Một tên biên tập chiếu vào trên màn ảnh nội dung đọc lên Running Man xếp hàng số liệu. Phốp, một tên đang uống nước biên kịch trong nháy mắt đem nước trong miệng cấp phun tới. Rầm rầm, chính bưng lấy một đống văn kiện biên tập tay mềm nhũn. Đầy cõi lòng văn kiện trong nháy mắt rơi lả tả trên đất. Bành! Vừa mới còn ra vẻ chấn định Lưu Đạo càng là như xù lông lên mèo đồng dạng theo trên chỗ ngồi chui. Lên, lập tức xông vào đám người. Tam hạ lưỡng hạ mà liền đẩy ra trước máy vi tính. Gấp giọng hỏi, ngươi nói chúng ta xếp hàng suất bao nhiêu ấy nhỉ? A, vị này biên tập bị đột nhiên nhô ra Lưu Đạo làm cho sợ hết hồn. Hắn chần chờ nhìn một chút Lưu Đạo vừa mới làm vị trí. Lại nhìn hiện tại đứng ở phía sau mình Lưu Đạo, ngay tại vài giây đồng hồ trước, Lưu Đạo vẫn ngồi ở bên đó đây. Hắn thật rất khó tưởng tượng, bằng Lưu Đạo cái kia 1m6 thân cao thêm 160 cân dạng này mượt mà thân thể. Là như thế nào như thế mau lẹ mà gạt mở đám người. Xuất hiện sau lưng tự mình, đương nhiên, hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc cái này. Đang nghe được Lưu Đạo vấn đề về sau, hắn lập tức chỉ màn hình nói ra, 4,66%, Lưu Đạo, chúng ta bình quân xếp hàng suất đạt đến 4,66%, Lưu Đạo ánh mắt theo thấp nhất tức thì xếp hàng suất cùng tối cao tức thì xếp hàng suất trên lướt, qua, trực tiếp ổn định ở sau cùng bình quân xếp hàng suất bên trên, 4,66%, Lưu Đạo hai mắt gắt gao ổn định ở cái số này bên trên. Thời gian dần trôi qua, hai mắt bắt đầu phiếm hồng, mà bốn phía một đám phó đạo diễn, biên kịch, biên tập, nhà quay phim các loại công việc các nhân viên cũng là từng cái hai mắt đỏ bừng. Một chút tình cảm các cô nương càng là sớm đã rơi xuống nước mắt đến. Lưu Đạo hai tay nắm quyền. Vươn hướng bầu trời, ánh mắt quét coi bốn phía một cái sở hữu nhân viên. Sau đó dùng lấy một thanh âm run rẩy nói ra. Chúng ta, thành công. Ô, chúng ta thành công. Một giây sau, một trận mang theo nghẹn ngào tiếng hoan hô theo trong văn phòng bạo phát đi ra. Từ lúc chạy A huynh đệ công bố ra ngoài đến nay, bọn hắn liền không ngừng mà gặp ngoại giới nghi vấn cùng phủ định. Có trời mới biết bọn hắn đã nhận lấy bao lớn áp lực. Mà liền tại dưới áp lực như vậy, bọn hắn vẫn như cũ kiên trì quay chụp. Thật nhiều người đang quay nhiếp quá trình bên trong mệt hai chân rút gân. nhưng là vẫn không có bất kỳ lời oán giận. Bọn hắn đều kìm nén một cỗ khí nhất định phải đem cái này tiết mục làm tốt. Để cho sở hữu nghi vấn bọn hắn người nhìn xem, bọn hắn là có thể làm tốt tiết mục. Để cho sở hữu ưa thích bọn hắn người biết rõ, bọn hắn không có phụ lòng mọi người chờ mong. Để bọn hắn lão bản biết rõ, hắn không có tin lầm người. Bây giờ, đối mặt với trước mắt cái thành tích này, bọn hắn hưng phấn, bọn hắn tự hào, bọn hắn cuối cùng có thể vang dội hướng về tất cả mọi người tuyên cáo. Chúng ta thành công, chúng ta thành công, chúng ta thắng á, tất cả mọi người giống như nổi điên hoan hô lên, mọi người điên cuồng ôm nhau, khóc giống, cười vui, tất cả mọi người thật giống như là muốn đem tất cả trong khoảng thời gian này tích góp lên áp lực. Tất cả đều cấp phát tiết đi ra, điên cuồng cười vui bọn hắn đồng thời mét có phát hiện. Lúc này Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi đang đứng ở ngoài cửa mỉm cười nhìn bọn hắn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, một tên đi theo trợ lý vừa muốn lên tiếng nhắc nhở bọn hắn. Lại bị Lưu Chính Hoan khoát tay ngăn trở. Đừng quấy rầy bọn hắn. Lưu Chính Hoan cười cười. Nói ra, bọn hắn chính cao hứng đây. Bên cạnh Kim Lỗi cười cười. Nói ra, Tiểu La, ai? Một bên một tên trợ lý lập tức ứng tiếng nói, mỗi sáng sớm đi đế đô đại tửu điếm định vị đại sành. Kim Lỗi nói ra, chúng ta phải thật tốt cho bọn hắn chúc mừng thoáng một phát cái này khởi đầu tốt đẹp. Được rồi, một bên Lưu Chính Hoan nhìn xem trong văn phòng còn đắm chìm trong sự kích động Running Man. Tổ công tác các thành viên, cười vẫy vẫy tay, chúng ta đi thôi, lúc này. Running Man đoàn bên trong phòng làm việc đám người còn đắm chìm trong cái này trong vui sướng. Hồn nhiên không có phát hiện công ty hai đại cự đầu đã tới nhìn qua bọn họ. Trải qua trở nên kích động về sau, Lưu Đạo cuối cùng là trước hết khôi phục lại. Phủi tay, nói ra, tốt, mọi người thu thập một chút. Chúng ta hiện tại ăn khuya đi. Đi tương đương, mọi người ầm ầm theo tiếng. Sau đó lại thấy được riêng phần mình trên mặt cái kia một cái nước mũi một cái nước mắt bộ dáng. Không khỏi sững sờ. A, một giây sau, một đám các cô nương dẫn đầu thét chói tai vang lên. Bụng mặt liền xông ra ngoài, nhìn xem đột nhiên nhao nhao tan tác như chim muông các cô nương. Một đám đại lão ra nhao nhao lộ ra gương mặt mờ mịt. Đây là tình huống gì a? Đần. Một tên tuổi hơi lớn đại tỷ liếc bọn này mờ mịt đại lão ra một chút. Nói ra, bọn này nha đầu như thế vừa khóc, đem mặt mình lên hóa trang đều cho khóc bỏ ra. Đương nhiên phải chạy. A, nguyên lai là dạng này a. Một đám đại lão ra nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói sao? Một cái nhà quay phim vỗ đầu một cái nói ra. Khó trách ta thế nào cảm giác đan đan mắt quầng thâm làm sao bất thình lình như vậy dày đặc. Cùng một gấu mèo đúng vậy. Nguyên lai là bởi vì hóa trang tiêu hết a. Ha ha, thế nhưng là, không đợi hắn cười vài tiếng. Phía sau liền thay đổi truyền đến một trận xấu hổ âm thanh. Trương Diệu Dương, một cô nương bụng mặt gọi quát. Ngươi nói ai là gấu mèo rồi? A. Vị này nhà quay phim anh em nhất thời trợn tròn mắt. Mới vừa giễu cợt chơi người ta, liền bị bắt tại trận. Ha ha ha ha. Nhìn vẻ mặt đần độn Trương Diệu Dương, phòng làm việc những người khác nhất thời cười càng vui vẻ hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.